Chương 88, tự làm bậy, không thể sống. Đem gậy ném một cái, Viên Tứ Khải bước nhanh đi tới Ninh Tiểu Bắc bên người, nịnh nọt nói, Bắc ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt lì hệ cờ mà tờ nhìn nờ hà nờ, ngươi cảm thấy ta như là có việc gì thế? Không có không có. Viên Tứ Khải khoát tay háo một cái, cười nói, Bắc ca ngươi lợi hại như vậy, này quần ngu xuẩn không phải đối thủ của ngươi. Hành. Ninh Tiểu Bắc tầng tầng lạnh rên một tiếng, sau đó từ trong túi tiền móc ra hắc kim trí tôn thẻ, trực tiếp ngã tại Viên Tứ Khải trước ngực, để hắn một trận há hốc mồm. Này thẻ, trả lại ngươi. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc lôi kéo Diệp Vũ Ngưng liền đi ra ngoài. Viên Tứ Khải lập tức sợ đến vãi cả linh hồn, một cái kéo lấy Ninh Tiểu Bắc tay, dùng gần như cầu xin khẩu khí nói, Bắc Bắc ca, ngươi đừng như vậy a, nếu để cho cha ta biết rồi, hắn sẽ đánh chết ta, ngươi coi như giúp ta một việc, nhận lấy đi. Vừa nói, Viên Tứ Khải đem hắc kim trí tôn thẻ run rẩy đưa tới, còn giả vờ giả vịt địa từ trong đôi mắt bỏ ra vài giọt nước mắt. Giờ khả cờ na y, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tất cả. Viên thị tập đoàn người nối nghiệp Khải thiếu gia, dĩ nhiên cầu một bề ngoài xấu xí thanh niên, nhận lấy một tấm hắc kim trí tôn thẻ thế giới này quá điên cuồng. Ninh Tiểu Bắc thở dài, liếc hắn một cái nói, không phải ta không chịu giúp ngươi một chút, mà là ngươi Viên thị tập đoàn thủ hạ người lạm dụng chức quyền, dung túng thân thích của chính mình sỉ nhục bạn gái của ta, đổi ngươi, ngươi sẽ làm sao nói? Hắn còn cười lạnh quét Trương Khỉ Diễm cùng Hồ Lệ như thế. Hồ Lệ sắc mặt căng thẳng, vội vã ôm chặt Trương Khỉ Diễm cánh tay, mà người sau so với nàng còn cần sợ hãi, cả người đều là run lên, sắc mặt càng bạch đến không có ai sắc. Hóa ra là như vậy, Viên Tứ Khải lập tức hiểu được, hắn nổi giận đùng đùng địa quét Triệu Bình Khôn cùng hai người phụ nữ một chút, sau đó quay đầu lại nói, Bác ca, chuyện này xác thực là Viên thị tập đoàn sai lầm, chúng ta bình thường quá khuyết thiếu đối với những người này quản giáo, sau đó chúng ta nhất định tăng mạnh giám sát quyết không cho chuyện như vậy lại xuất hiện. Thấy Ninh Tiểu Bắc vẫn là không phản ứng gì, Viên Tứ Khải thẳng thắn cắn răng một cái, lại nói, nếu không như vậy, Bác ca, này quán cơm sẽ đưa ngươi cái gì? Ninh Tiểu Bắc chấn động trong lòng, hắn cho là lỗ thai mình mắc lỗi, Viên Tứ Khải lại muốn đem cơm điếm đưa cho hắn, rào lời này vừa nói ra, như là một viên bom nặng cân ném vào đoàn người. Lập tức nhấc lên một luồng sóng lớn mênh mông, tất cả mọi người đều cơ hồ đem cằm kinh rớt xuống, vì cho một người bồi tội, Viên Tứ Khải lại muốn đem sảng gì là ném vào này ra tay không khỏi cu nở dê quá xa hoa chứ. Ngươi Ninh Tiểu Bắc mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Viên Tứ Khải đánh gãy, hắn hầu như dùng một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn Ninh Tiểu Bắc. Xem ra, hắn tựa hồ là một bộ phá gia chi tử giáng dấp. Nhưng nếu như Viên Tông Minh biết rồi chuyện này, nói không chắc còn có thể đại lực khen hắn một phen. Không nói Ninh Tiểu Bắc cứu bọn họ phụ tử mệnh, chỉ bằng trong tay hắn nắm giữ Long Tiên Diệu bí mật, coi như là cái sảng gì lạ, bọn họ cu nở dê sẽ không tiếp nghĩ tới đây. Viên Tứ Khải lại là bãi làm ra một bộ khóc nức nở. Bác ca, coi như ta cầu ngươi được không, kỳ thực này quán cơm cu nở dê không tính là gì, ở chúng ta Viên thị xí nghiệp dưới cờ, như vậy quy mô quán cơm có hơn 30 gia, điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi không đáng kể chút nào. Bác ca à, ngươi coi như xin thương xót. Nhận lấy đi. Ninh Tiểu Bắc nhất thời không nói gì, nghĩ thầm này Viên Tứ Khải cu nở dê quá cường hào đi, một quán cơm nói tặng người sẽ đưa người. Hắn thở dài, bất kể là bởi vì ân tình, hay là bởi vì chính mình vô tâm quản lý, này lễ trọng hắn đê u không ca cờ hờ na ho nhận lấy. Nhưng hắn mới vừa muốn cự tuyệt, nhưng lại nhìn một chút bên người Diệp Vũ Ngưng, một ý nghĩ nhất thời hiện lên trong lòng. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng đối với Diệp Vũ Ngưng hỏi, Vũ Ngưng, ngươi muốn làm lão bản nương sao? Hế Diệp Vũ Ngưng vốn là rơi vào khiếp sợ, bị Ninh Tiểu Bắc hỏi lên như vậy, nhất thời đầu góc trống rỗng, đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, lại nói thật, ta căn bản không có hứng thú quản lý quán cơm, nếu không Vũ Ngưng ngươi đến giúp ta quản lý. Viên Tứ Khải nhất thời đem thần sắc mong đợi nhìn phía Diệp Vũ Ngưng, khẩn nhìn chằm chằm nan dê, tựa hồ muốn nói, đại tẩu, mau trả lời ứng a. Diệp Vũ Ngưng nhất thời hoảng rồi tay chân. Na nở dê chỉ là cái không tư nở dê và cha mở xã hội nữ hải, từ đâu tới dũng khí quản lý lớn như vậy một quán cơm. Lúc này Kiều Nhan chính là khổ sở nói, nhưng La Tiểu Bắc ca, ta cái gì đều sẽ không ai chỉ dâu, không có chuyện gì, ta có thể tìm người dạy ngươi bao giáo bao hội. Viên Tứ Khải liền vội vàng nói. Nhưng La Diệp Vũ Ngưng trong lòng xoắn suýt cực kỳ, tay nhỏ cu nở dê là tóm chặt lấy Ninh Tiểu Bắc quần áo. Ninh Tiểu Bắc nhìn nàng dáng dấp kia, không khỏi thở dài nói, đừng nhưng là, như vậy đi. Vũ Ngưng ngươi liền thay thế cái này Triệu Bình Khôn chức vị, làm một người chủ quản, bình thường không có chuyện gì ở trong tiệm cơm ống ống tạp vụ là được, không cần làm chuyện gì. Đúng đúng đúng, biện pháp tốt. Viên Tứ Khải một mặt kinh hỉ, trong lòng ta nở dê đa lớn cu nở dê là rơi xuống địa, Ninh Tiểu Bắc nhận lấy, liền đại biểu hắn đã không tức giận. Diệp Vũ Ngưng do dự nửa ngày, lại hơi liếc nhìn đáng thương khổ rồi Viên Tứ Khải, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu, lại nhanh chóng kiên quyết nói, thế nhưng trong cửa hàng lợi nhuận, toàn bộ đều quy Tiểu Bắc ca ngươi người cô nàng này. Ninh Tiểu Bắc mỉm cười nở nụ cười, xem như là ngầm thừa nhận. Viên Tứ Khải đem Hắc Kim Chí Tôn thẻ đưa tới, cười định nói, Bắc ca, vậy này thẻ. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, đem rút trở về ném vào túi áo, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nhất định nhất định. Viên Tứ Khải đầu đầy đổ mồ hôi, nhanh chóng gật đầu cười nói. Đúng rồi, hai nữ nhân này, có 1 triệu bình khôn cháu gái, vừa nay trắng trợn sỉ nhục bạn gái của ta, ngươi nhìn giải quyết một chút đi. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nói. Khải ca không không chúng ta biết sai. Nhìn Viên Tứ Khải đầy mặt âm trầm đi tới, Trương Khỉ Diễm cùng Hồ Lị sợ đến quả thực không tha nhờ hình người một câu lời còn chưa nói hết, liền bị Viên Tứ Khải một người một bạt thai quăng bay ra đi, hung ác nói, hai cái đồ đê tiện ta sẽ ở Viên thị xí nghiệp dưới cờ quán cơm, Bách Hoa Thương Thành, giải trí hội sở, thẩm mỹ viện hết thảy địa phương phong giết hai người các ngươi hiện tại, cút đi, đừng ở để ta nhìn thấy các ngươi nữa này hai tấm xấu mặt. Không muốn không muốn Khải ca, chúng ta sai rồi. Trương Khỉ Diễm nghe được câu này, sắc mặt bạch đến cùng giấy như thế, vội vã quỳ chạy tới, ôm lấy Viên Tứ Khải bắt đuổi. Viên thị tập đoàn là Tùng Hải có thực lực nhất thế lực lớn một trong, nếu như chính mình bị phong giết, sau đó một ít đỉnh cấp địa phương, chính mình cũng chỉ có thể mắt ba ba nhìn người khác ra ra vào vào cút. Viên Tứ Khải không chút lưu tình, một cước liền đem Na Nở Dê đạp đi ra ngoài. Tự làm bậy, không thể sống. A Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, nhưng không có một chút nào vẻ đồng tình, cho Viên Tứ Khải ném câu tiếp theo ngươi giải quyết ba sau. Lôi kéo Diệp Vũ Ngưng trực tiếp rời đi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.